Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, Vách Đá Vạn Trượng. Vì ngươi thả người nhảy lên. Đừng tới đây, bằng không, ta đối với hắn không khách khí. Nhìn lên trước mặt từng bước một bao vây quanh trung niên nam tử. Diệp Thần sắc mặt càng là cuống cuồng. Cái trán có đại lượng mồ hôi lạnh. Thì liền nắm bắt William tay phải. Lúc này đều đã có mồ hôi hiện lên. Hai người kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải hai huynh đệ sao? Mà bây giờ, thế mà không để ý ca ca của mình sinh tử. Gia hỏa này, khẳng định điên. Không sai, nhất định điên. Đứng lại cho ta. Đáng giận, ta để cho các ngươi đứng lại. Mà tại Diệp Thần trong tay William, lúc này sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Thậm chí đều muốn gầm hét lên. William, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta thân ái ca ca. Ta muốn lần nữa nở mày nở mặt trở lại mặt trời không lặn đế quốc. Bởi vậy, lần này, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Làm ca ca, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ tha thứ ta. Bất quá chỉ là mắt nhắm lại mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ không có thống khổ. Bắt lại cho ta. William nghe đến, mỉm cười. Nụ cười nhìn qua là tà ác như vậy. Đúng, mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Đối với Diệp Thần xông lại. Đừng tới đây. Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cái này, bi kịch, bằng không, ta giết chết hắn. Ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi vẫn chưa rõ sao. Cái này, là ta người. Đến mức ca ca, tùy tiện ngươi xử trí. Hôm nay, Elise ta muốn định, chỉ cần ta ăn ngươi. Ta cũng không tin mặt trời không lặn đế quốc không có ta William một chỗ cắm rồi. Lần nữa đem video phát cho tỷ tỷ ngươi. Ta muốn nàng biểu lộ nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Ha ha ha, William nhìn đến, càng là cười lên ha ha. Làm sao bây giờ? Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt từng cái cầm vũ khí trung niên nam tử. Sắc bén quang mang xuất hiện, tùy tiện chịu một đao, cũng có thể trực tiếp mất mạng nha. Những thứ này người, là một kẻ hung ác. Diệp Thần ca ca, 36 kế, chạy là thượng sách. Elise nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, lôi kéo Diệp Thần, nhanh chân liền chạy, đi ngươi. Diệp Thần nhìn đến, càng là trực tiếp đem nắm lấy William ném ra, đuổi theo cho ta, một cái đều không thể buông tha. William sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lấy chạy trốn Diệp Thần bọn họ, như là đối đãi một cái đáng thương kẻ hèn nhát đồng dạng. Muốn chạy ra hắn lòng bàn tay, cơ bản không có khả năng. Đúng, mà tại trước mặt mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, đuổi theo, William sắc mặt phẫn nộ, không ngừng thở hổn hển, nhìn lên trước mặt William, đại ca, ta cũng không có cách nào, bằng không, ngươi không phải muốn một mực bị bọn họ cho nắm trong tay. Khi đó, chúng ta thì ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. William nhìn đến, xấu hổ cười cười, hừ. Chuyện này, về sau lại tính sổ với ngươi. Hiện tại, mau chóng bắt lấy Elise. Mặt trời không lặn đế quốc hoàng thất. Cũng là thời điểm đổi một cái. William nhìn đến, nhẹ hừ một tiếng. Rời đi. Vâng, đại ca nói đúng. Ngoặc kép, Diệp Thần ca ca. Làm sao bây giờ? Mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này có hai bóng người. Một đạo thiếu niên lưng cõng một đạo thiếu nữ bóng người. Toàn thân vô cùng bẩn, còn có một ít vết thương. Đi vào một mảnh trên vách đá, nhìn lấy bên cạnh sâu không thấy đáy vách núi. Elise sắc mặt càng là trắng xám. Một đôi tiểu tay ôm thật chặt Diệp Thần. Y phục trên người bị xé nứt không ít. Vừa mới một đường lên. Các nàng thế nhưng là bị truy không biết bao lâu. Gập ghềnh đi tới nơi này bên vách núi. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Nàng căn bản không biết làm sao đi vào bên vách núi. Quá mức khủng bố đi. Xú tiểu tử, cái này, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn đến địa phương nào. Mà tại mọi người trong vòng vây, lúc này có hai đạo thanh niên đi tới. Sắc mặt cười lạnh, William, ngươi muốn người là ta. Buông tha Diệp Thần ca ca, Ta đi với ngươi, tùy tiện ngươi xử trí. Alice sắc mặt cuống cuồng, nhìn lên trước mặt William. Ha ha, buông tha hắn, có thể. William nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Alice, để hắn quỳ xuống đất dập đầu 100 cái. Sau đó theo ta dưới háng chui qua, mà ngươi đi, đương nhiên là ở chỗ này. Cùng ta đáng yêu đệ đệ tiến hành lên một lần vẫn chưa hoàn thành động tác. Để tất cả chúng ta nhìn cho kỹ chúng ta mặt trời không lặn đế quốc công chúa bị người làm nhục bộ. Dáng, ta liền có thể buông tha tên tiểu tử thúi này. William, ngươi, chấm ngoặc kép, Alice nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Thanh âm băng lãnh, bỉ ổi, vô sỉ, lưu manh, tùy tiện ngươi xưng hô như thế nào. Alice, tên tiểu tử thúi này mệnh hiện tại trong tay ngươi. Ngươi không đồng ý. Chúng ta cũng có thể trực tiếp đem tên tiểu tử thúi này cho làm thịt. Như thế, ngươi cũng không thể không đồng ý. Chỉ bất quá, quá trình có chút tranh đấu động tác mà thôi. William nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Đem ngươi bộ dáng ghi lại đến. Sau đó cho tỷ tỷ ngươi. Ta nghĩ ngươi tỷ tỷ khẳng định sẽ đáp ứng ta yêu cầu. Sau cùng, sắc mặt càng là đắc ý. Lần này thì liền ông trời đều phải giúp chính mình nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Alice nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng. Sau cùng theo Diệp Thần lưng bên trên xuống tới, nhìn lên trước mặt William, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, quỳ xuống dập đầu thì miễn. Bằng không, không có khả năng. Nơi này, không có ngươi có kẻ mặc cả cấp độ. Alice, ta khuyên ngươi tốt nhất rõ ràng nhận thức đến địa vị mình. William nghe đến, lắc đầu, bắt lại cho ta, chờ một chút. Alice nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, cảm ơn ngươi những ngày này chiếu cố. Ngươi còn là dựa theo William nói làm đi. Ta nghĩ, ngươi sau khi trở về, Diệp Kỳ tỷ tỷ khẳng định sẽ giết chết bọn họ. Thế nhưng là, ngươi đây. Diệp Thần nhìn đến, nhìn về phía trước mặt Alice. Hiện tại ta, tiện mệnh một đầu. Alice nghe đến, lắc đầu, ngược lại tự giễu một câu. Tay phải vung lên, váy trượt xuống, lộ ra hoàn mỹ tư thái. Không nghĩ tới, Alice, ngươi vẫn là vô cùng thức thời. Tới đi, mà ở bên cạnh William nhìn đến, sắc mặt càng là tham lam. Hôm nay, ta muốn để ngươi triệt để khóc lớn lên. Ta còn tưởng rằng các ngươi là có nhiều thân sĩ đâu. Không nghĩ tới, quả thực thì là một đám đồ bỏ đi. Diệp Thần nhìn đến, ngăn ở Alice trước mặt, sắc mặt càng là ngưng trọng. Muốn để cho ta quỳ xuống nhận lầm, chỉ bằng các ngươi, không có khả năng. Có thể nói, chính mình lại trời lại đất lại phụ mẫu. Muốn để cho mình quỳ đám người này, chẳng lẽ mất trí? Xú tiểu tử, đã như vậy, cho ta giết chết hắn. William nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Lên, William đúng không? Đừng để ta sống sót. Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Nhìn lấy móc ra đồ thật trung niên nam tử, Diệp Thần một thanh ôm lên trước mặt Alice. Sắc mặt càng là cười lạnh, hướng về vách núi đi qua. Sợ sao? Nhìn lấy trong ngực Alice, Diệp Thần mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không sợ. Mà Alice nghe đến, lắc đầu, một hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Thần cổ, cản bọn họ lại. William nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, phốc phốc phốc thế mà. Trước mặt Diệp Thần lại là cười lạnh, thả người nhảy lên, như cùng một con hồng nhạn đồng dạng, biến mất tại trên vách đá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.